Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 323, Thiên Hải đại pháo. Ngày thứ hai, Tào Kim lên một cái thật sớm. Trương Dịch đã nói cho hắn biết sắp xếp xong xuôi, để hắn trực tiếp liền đi tập đoàn đưa tin. Nghĩ đến hôm qua bị bảo an đuổi ra ngoài sự tình, hắn thì không kịp chờ đợi muốn đi qua. Đường đường chính chính nói cho tất cả mọi người, hắn là Thịnh Thế tập đoàn công ty con tổng giám đốc. Tại Trầm Lộ Lộ trợ giúp dưới, hắn mặc vào chính mình tốt nhất Âu phục giày ra rời khỏi cửa nhà. Đi ra cửa lớn về sau, hắn chợt thấy sát vách trong sân, Trương Dịch vậy mà cầm lấy ấm nước tại Nhàn Nhã tới lấy hoa. Nhìn đến Tào Kim về sau, Trương Dịch còn nhiệt tình thân thủ lên tiếng chào. Kim tử, đi làm a? Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá cũng nhiệt tình cùng Trương Dịch chào hỏi. Chào buổi sáng, Trương Dịch. Chào buổi sáng, Trương Thúc Thúc. Trương Dịch một mặt đầy nhiệt tình. Buổi sáng tốt lành. Tào Kim nuốt nước miếng một cái, hỏi dò, Trương Dịch, người hôm nay không đi ra a? Trương Dịch cười nói, nhìn tình huống đi, con người của ta đồng dạng không thích đi xa nhà, cũng chính là tại phụ cận đi bộ một chút, ở chung. Đoá Đoá lập tức vui vẻ vỗ tay hô, Thúc Thúc, người mang Đoá Đoá đi Hoan Nhạc Cốc chơi đi. Trương Dịch nghĩ nghĩ, ta ngược lại thật ra cũng không có việc gì. Có thể chứ? Hắn nhìn lấy Tào Kim cùng Trầm Lộ Lộ dò hỏi. Tào Kim vẫn không trả lời. Trầm Lộ Lộ lúc này đáp ứng xuống. Đương nhiên là có thể. Ba ba của nàng cả ngày công tác đều bận bịu, cũng không có thời gian theo nàng. Người muốn thì nguyện ý mang lên nàng đi ra ngoài chơi. Ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Tào Kim gương mặt phiền muộn. Thế nhưng là người ta dù sao cũng là có hảo ý. Trong lòng của hắn hồ nghi, cũng không dám ở trước mặt nói ra. Bởi vậy từ giờ trở đi, Trương Dịch không chỉ là hắn cao trung đồng học, vẫn là cấp trên của hắn. Sau đó, Tào Kim thì lái xe hơi đi Thịnh Thế tập đoàn đi làm. Trương Dịch đưa mắt nhìn Tào Kim rời đi về sau, để tay xuống bên trong bình tưới hoa. Sau đó trở lại Trầm Lộ Lộ cùng Đoá Đoá trước mặt. Đoá Đoá một mặt hoan hỉ chạy đến Trương Dịch trước mặt, ôm lấy bắp đùi của hắn. Trầm Lộ Lộ lúc này đón ánh sáng mặt trời, dòng biển giống như hơi hơi quăn xoắn tóc hiện ra nhàn nhạt màu nâu. Trương Dịch rất lớn mặt nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười nói, buổi sáng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, trong nháy mắt cảm thấy trong sân hoa đều không đẹp. Trầm Lộ Lộ mặt đỏ lên, nào có a, ta đều đã là lão thái bà. Nàng nói, lại lơ đãng đem một sợi tóc áp sát ở sau ót, lộ ra chính mình thật mỏng vành tai cùng như thiên nga cái cổ. Trương Dịch cười nói, ngươi muốn là lão thái bà, trên cái thế giới này liền không có cô gái xinh đẹp trẻ trung. Bỗng nhiên hắn nhìn lấy Trầm Lộ Lộ hô, đừng nhúc nhích. Trầm Lộ Lộ hơi kinh ngạc, sau đó Trương Dịch thì vươn tay ra, trắng nõn bàn tay thon dài chậm rãi tới gần mặt của nàng. Tại nàng hốt hoảng trong ánh mắt, Trương Dịch đem nàng trên trán một sợi tóc bó tốt, sau đó mỉm cười nói, nhìn như vậy đi lên đã tốt lắm rồi. Cảm ơn. Trầm Lộ Lộ sắc mặt đỏ lên, tim đập rộn lên. Đúng rồi, chúng ta không phải nói muốn đi Hoan Nhạc Cốc chơi sao? Nếu như không có vấn đề gì, hiện tại thì lên đường đi. Trương Dịch cười nói. Trầm Lộ Lộ lúc này có chút hoảng hốt, trong nội tâm nàng nghiêm trọng hoài nghi Trương Dịch thì là hướng về phía nàng người đến rồi. Thế nhưng là đã cùng Tào Kim kết hôn nhiều năm, hai tử đều có hai cái. Nàng vô cùng xoắn suýt, loại này bối đức sự tình, khó có thể lựa chọn. Lúc này thời điểm Đoá Đoá vui vẻ hô, tốt tốt, mụ mụ chúng ta đi nhanh đi. Đi trễ mà nói người sẽ rất nhiều đây. Cái này không là vấn đề. Trương Dịch theo. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Tử Hào, giúp ta tại võng thượng đem Hoan Nhạc Cốc hôm nay tất cả vé vào cửa đều mua lại. Trầm Lộ Lộ kinh ngạc tiểu miệng đều không khép lại được. Không không không, không cần phiền toái như vậy. Quá phá phí, nàng bị Trương Dịch cái này có tiền bốc đồng dùng tiền phương pháp khiếp sợ đến. Một ngày tất cả vé vào cửa, chỉ sợ ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Cũng không phải, con người của ta rất chán ghét chen chúc. Trương Dịch cười nói, nhưng nếu như là không có bất kỳ ai, khó tránh khỏi có chút quá quạnh quẽ. Trầm Lộ Lộ nói ra, Trương Dịch suy tư một chút, giống như nói cũng có đạo lý. Vậy liền đều mua lại, sau đó tùy cơ đưa cho một số người qua đường đi. Trầm Lộ Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng hôm nay cuối cùng là mở rộng tầm mắt, biết cái gì gọi là kẻ có tiền. Đã đặt xong vé vào cửa về sau, Lưu Tử Hào thì mở ra cái kia chiếc Rolls Royce chậm rãi lái tới. Màu xám bạc thân xe, hào hoa đại khí tạo hình cùng đầu xe bay trên trời nữ thần logo. Mỗi một cái đinh ốc đều mang kim tiền khí tức. Đi thôi, Trương Dịch cười đi qua. Tự thân vì hai mẹ con người mở cửa xe ra. Trầm Lộ Lộ đầy mắt kích động. Cả đời mình đều không có ngồi qua tốt như vậy xe. Cho dù là kết hôn thời điểm, cũng bất quá là thuê một chiếc 230 vạn Bentley làm xe hoa mà thôi. Nàng và Đoá Đoá ngồi lên Rolls Royce. Bên trong to lớn mà hào hoa, không gian để cho nàng giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Nhìn trái ngó phải, Trương Dịch mở ra tủ lạnh, từ bên trong lấy ra đồ uống tới. Bên cạnh còn có thật nhiều giá cả đắt đỏ. Tất cả đều là nước ngoài chữ nhập khẩu đồ ăn vặt. Đều là cho Đoá Đoá chuẩn bị. Nhìn đến Trương Dịch như thế dụng tâm chiêu đợi các nàng, mà lại tuổi còn trẻ như thế sự nghiệp có thành tựu, Trầm Lộ Lộ trong lòng có chút cảm khái. Nếu như lúc trước tự mình lựa chọn Trương Dịch, như vậy hiện tại đây hết thảy đều là mình. Xe rời đi khu biệt thự, Đoá Đoá không ngừng ăn đồ ăn vặt. Ăn thật ngon nha, nàng vui vẻ ghê gớm. Những thứ này đồ ăn vặt bình thường siêu thị căn bản mua không được, bởi vì đều là cực kỳ đắt đỏ đặc cung đồ ăn. Cho nên bắt đầu ăn, trong nháy mắt miểu sát nàng ngày thường ăn đồ ăn vặt. Bởi vậy nàng thì toàn thân toàn ý đầu nhập vào đồ ăn vặt bên trong. Thậm chí đem Trương Dịch cùng Trầm Lộ Lộ đều vứt xuống một bên. Mà cái này chính là Trương Dịch muốn xem đến. Trầm Lộ Lộ cùng Trương Dịch ngồi cùng một chỗ. Nàng khép lại lấy mảnh khảnh hai chân. Trong xe bầu không khí chậm rãi biến đến có chút mập mờ. Tình cảnh này, cỡ nào giống như là một ba miệng. Vì làm dịu xấu hổ, nàng cười hỏi, người những năm này thật vô cùng thành công a. Ai có thể nghĩ tới, chúng ta loại kia tiểu địa phương sẽ còn ra người lớn như vậy một ông chủ. Trương Dịch nghe vậy, cảm thán một câu, đúng vậy a, cái thế giới này tràn đầy rất nhiều ngoài ý muốn. Có điều, người có muốn biết hay không? Vì cái gì ta hiện tại sẽ có tiền như vậy? Trầm Lộ Lộ nghe vậy, đương nhiên là tò mò. Ai cũng muốn biết như thế nào phát tài. Ưa thích nghe những cái kia truyền kỳ nhân vật lịch sử làm giàu, nỗ lực từ đó tìm tới thành công bí mật. Đương nhiên muốn biết. Nhanh nói cho ta một chút mà. Trầm Lộ Lộ kích động nói. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vẻ thâm thúy nụ cười. Ánh mắt cũng là bắt đầu biến đến mê ly. Cái này đều muốn cảm tạ một nữ nhân. Lúc trước cũng là bởi vì nghèo khó, ta không có lưu lại ta trong cuộc đời thích nhất nữ nhân. Cho nên về sau ta thề chính mình muốn làm người có tiền. Vẫn luôn đang liều mạng nỗ lực kiếm tiền. Nói đến đây, hắn thở dài một cái. Chỉ tiếc coi ta công thành danh toại sau khi trở về, nàng cũng đã làm thê tử của người khác. Người nói đây có phải hay không là tạo hóa trêu người a? Trầm Lộ Lộ gương mặt kinh ngạc. Sau đó đang kinh ngạc sau khi còn có cảm động cùng mừng rỡ. Nguyên lai, hắn làm đây hết thảy cũng là vì ta sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.